Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 31, khóc không ra nước mắt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Giang Tiểu Bạch, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng cảm giác chính mình trong đầu một đoàn bột nhão. Ngơ ngác nhìn trên đất nát chén lâm vào mờ mịt. Phía trước nàng cầu phúc một đống tốt. Nhưng không có một cái linh. Hiện tại vừa nói chuyện xấu liền linh nghiệm. Đây là cái quỷ gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chẳng lẽ nói tốt mất linh? Chỉ có xấu linh? Không. Giang Tiểu Bạch cự tuyệt tiếp nhận đáp án này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Còn là Giang Bạch nàng nhưng không có cái này. Bản sự, nguyên chủ đương nhiên cũng không có. Thế nào hiện tại chính mình thành Giang Tiểu Bạch liền có? Còn có, dù cho chính mình mang theo dị năng, đến, cái kia cũng hẳn là hảo vận mới đúng a. Dù sao mình cũng là bởi vì chế linh vận phù lúc ra chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Có thể thế nào bây giờ lại thành phản? Nàng gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ, cắn răng mở miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Khách sạn đêm nay mất điện. Lời này kể xong, cùng vừa rồi đồng dạng, một cỗ hơi lạnh khí tức theo trong cơ thể sinh ra. Ngay tại Giang Tiểu Bạch trong lòng một cái lộp bộp thời điểm, liền phát hiện trong phòng đèn nháy mắt diệt. Nàng cũng lâm vào đen kịt một màu bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giang Tiểu Bạch một mặt đờ đẫn ngồi tại đầu giường. Có chút khóc không ra nước mắt. Ngươi còn thật mất điện a. Ta kịch bản còn không có xem hết đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta sai rồi. Ta không thử được hay không? Van cầu ngươi có điện lại đi. Giang Tiểu Bạch vẻ mặt cầu xin nói. Nhưng mà nói xong vẫn là không có phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng che mặt, ngã đầu liền chui núp ở trong chăn. Khách sạn Phương cũng mộng. Đột nhiên xuất hiện mất điện nhường giám đốc sứt đầu mẻ chán. Tiếp đến một đống khách hàng khiếu nại điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Người gây ra họa Giang Tiểu Bạch nhưng lại không biết cái này. Nàng đã dứt bỏ tâm sự ngủ vô cùng thơm ngọt. Ngày thứ hai, Triệu Tu Luân người liền mang theo eSport Pháp Vương hợp đồng đi tới Giang Tiểu Bạch đoàn làm phim. Cùng nàng ký xong hẹn sau lưu lại kịch bản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. DS Châu Báu người đã đánh với ta bị điện giật nói. 3 ngày sau chính là quay chụp thời gian. Muốn chụp 2 đến 3 ngày. Người nhớ kỹ sớm cùng đoàn làm phim xin phép nghỉ. Đồng Nhiễm tại quay phim khoảng cách lúc nói với Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe liền lập tức tìm được Ngưu đạo diễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đoàn làm phim mỗi đoạn diễn chụp thời gian đều là kế hoạch tốt. Muốn xin phép nghỉ được sớm làm. Dạng này đạo diễn còn có thể sớm an bài điều chỉnh. 3 ngày sau a, có thể. Nghỉ ta phê. Ngưu đạo diễn cau mày suy nghĩ kỹ một hồi mới gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn là cái thật khắc nghiệt đạo diễn. Bình thường là thật không thích diễn viên xin nghỉ. Nhưng cái này cũng đạt được người. Giang Tiểu Bạch nhập đoàn làm phim sau biểu hiện cũng không tệ. Nàng phần diễn chụp cũng rất nhanh. Rời đi mấy ngày sẽ không chậm trễ tiến độ. Bất quá mấy ngày nay ngươi diễn có thể sẽ sắp xếp nhiều một ít. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt. Ta đã biết. Hôm nay Giang Tiểu Bạch phần diễn không ít. Phần lớn đều là cùng nhân vật nam chính Lưu Phong. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nguyên nhân không gì khác. Lưu Phong diễn viên Thư Kiệt. Diễn kỹ có như vậy một chút điểm bình thường. Đường Đại Tiểu Thịt Tươi diễn kỹ tốt hay là không tốt? Mọi người trong lòng đều có cán sưng. Giang Tiểu Bạch cũng là lần thứ nhất cùng như thế lớn lưu lượng nam nghệ sĩ hợp tác. Cùng hắn chụp qua mấy trận diễn sau liền đối với hắn sức mạnh trong lòng hiểu rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chính Giang Tiểu Bạch là rất ít âng. Thế nhưng là chỉ cần có cùng Thư Kiệt đối diễn. Kia cơ hồ đều muốn chụp 2-3 lần trở lên mới có thể quá quan. Mà tại quay phim phía trước Ngưu đạo diễn lại còn cố ý cùng hắn nói lên không ít diễn. Nếu không tiến độ sẽ chậm hơn. Không chỉ Giang Tiểu Bạch, cơ hồ sở hữu cùng Thư Kiệt có đối diễn diễn viên đều phải chụp 2 lần trở lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, hôm nay đi chụp lúc cũng giống như vậy. Mấy trận diễn mỗi lần đều muốn lặp đi lặp lại âng. Không phải lời thoại nói sai chính là cảm xúc không đúng. Ở đây diễn viên mỗi một cái đều là bất đắc dĩ vừa vội nóng nảy. Nhưng hết lần này tới lần khác không ai dám nói Thư Kiệt cái gì. Đây chính là số tiền lớn mời tới. Tai to mặt lớn, ai dám chỉ trích hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, ngay cả Ngưu đạo diễn cũng là đè nén tính tình cùng Thư Kiệt nói diễn. Đây cũng không phải nói Ngưu đạo diễn sợ hắn, mà là Thư Kiệt người này. Có một chút thủy tinh tâm, người nếu là nói hắn nói hung ác, tâm tình của hắn liền sẽ ngã xuống đáy cốc. Vậy kế tiếp diễn liền càng đừng nghĩ chụp. Bất quá khó được chính là Thư Kiệt tính tình không tệ. Hơn nữa có thể hắn đối với mình biểu hiện trong lòng hiểu rõ. Luôn luôn mang theo một loại khiêm tốn lại xin lỗi thái độ. Nhường mọi người cũng không tốt trách cứ hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, rốt cục, tại sắc trời hắc lúc. Đến hôm nay chụp cuối cùng một tuồng kịch. Đây là nàng cùng Thư Kiệt hai người đối diễn. Mặt khác diễn viên chụp xong chính mình phần diễn sau đều rời đi. Chỉ còn lại có một ít công việc nhân viên còn tại phim trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tuồng vui này cũng không phức tạp. Theo lý thuyết không bao lâu liền có thể kết thúc. Chỉ là ra ngoài dự liệu của mọi người. Tuồng vui này chậm chạp bất quá. Mà nguyên nhân không tại Thư Kiệt nơi đó. Ngược lại là trên người Giang Tiểu Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Tiểu Bạch, ánh mắt của ngươi không đúng. Lưu Phong là người trong lòng của ngươi. Ngươi muốn nhìn hắn lúc nếu là thâm tình lúc. Đối mặt thời điểm muốn mắt mang tình ý. Ngươi tặng hắn ngọc tằm băng mang lúc càng là như vậy. Ngưu đạo diễn lông mày đều có thể kẹp con ruồi chết. Tại Giang Tiểu Bạch lại một lần nữa ân lúc. Hắn rốt cục nhịn không được đem nàng kêu đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, đạo diễn, thật xin lỗi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giang Tiểu Bạch thật áy náy. Cái này đều chụp 3 lần. Mỗi lần đều là bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến không quá quan. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, dạng này, ngươi thử một lần nữa. Không cần khẩn trương, buông lỏng một ít. Được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Giang Tiểu Bạch thở sâu khẩu khí. Về tới ống kính phía trước. Kịch bản bên trong, Liễu Như Yên cùng Lưu Phong đứng tại Lạc Hà Khê bên cạnh. Gió mát phất phơ dây thắt lưng bồng bềnh. Hai người đều là khuôn mặt thanh tú thiên nhân chi tư. Một màn này tuyển mỹ mà lãng mạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Liễu Như Yên toàn thân băng lãnh khí tức mấy không thể gặp. Nàng nhìn xem đối diện Lưu Phong. Mang theo một chút hiếm thấy ngượng ngùng. Đem chính mình tự mình chế thành tụ linh đai lưng đưa cho hắn. Đây là ta dùng băng hàn cốc ngọc tơ tằm chế thành. Có thể chống nước hỏa. Bình thường đao kiếm đều khó mà đâm thủng nó. Lưu Phong, người thu cất đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch cố gắng để cho mình trong mắt mang lên tình ý, nhưng là thật đáng tiếc. Lại một lần nữa bị Ngưu đạo diễn kêu dừng. Ánh mắt của ngươi không đúng. Đây không phải là nhìn người trong lòng vốn có bộ dáng. Hắn không phải ngươi hảo tỉ muội Mộc Uyển Nhiên. Ngươi muốn coi hắn là thành nam nhân nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ngưu đạo diễn nhịn không được vỗ vỗ trán. Cũng mang tới mấy phần hỏa khí. Kịch bản bên trong Liễu Như Yên là yêu Lưu Phong. Nàng hắc hóa liền cùng Lưu Phong có quan hệ mật thiết. Liễu Như Yên tuy là tính tình quạnh quẽ, nhưng là hắc hóa phía trước. Nàng tại Lưu Phong trước mặt chính là một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Trong mắt có hâm mộ tơ tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhưng bây giờ Giang Tiểu Bạch diễn xuất đến. Tựa như là đang nhìn. Bằng hữu tốt nhất. Ta là coi hắn là nam nhân nhìn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch thật ủy khuất. Cũng rất gấp. Thanh âm đều mang tới mấy phần vội vàng. Nàng thật tại hết sức diễn. Nhưng không biết vì cái gì luôn luôn trạng thái không đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nàng thốt ra lời này. Ngưu đạo diễn liền bị chẹn họng một chút. Nhưng là bỗng dưng. Hắn liền mở to hai mắt. Giang Tiểu Bạch. Ngươi sẽ không nói qua yêu đương đi. Giang Tiểu Bạch. Là không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trong lòng nàng nhảy một cái. Tựa hồ ý thức được cái gì. Phía trước quay phim lúc nàng luôn luôn không có vấn đề. Là bởi vì không có dính đến tình yêu. Mặc dù là có rất nhiều cùng nam chính đối diễn. Nhưng cũng không có như hôm nay gần như vậy hồ vu biểu trắng. Cho nên đều là thật thuận lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngưu đạo diễn kêu rên một tiếng. Bưng kín mặt. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.